Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 74 bình luận phá 1000 thêm càng. Ước chừng là không quá thích dùng điện. Cơ hồ là trời tối kia một đoạn thời gian, đại đa số người đều đóng cửa lại, để lại một đám thành thị tới con cú nhóm ngươi xem ta xem ngươi ở trong phòng phát ngốc. Bên này tín hiệu không tốt, liền lên mạng đều thành vấn đề, chỉ có thể sớm nằm trên giường. Bên cạnh trong phòng là mấy cái nam trụ, buổi tối điểm đèn chơi bài, cũng mệt chính là có người mang theo, nếu không muốn nhàm chán đã chết. Mà bên này hai nữ sinh còn lại là sớm lên giường. Thập nhất, người có cảm thấy hay không kia mấy người phụ nhân đối chúng ta thái độ có điểm không hảo a? Đinh Hiểu Đồng nhỏ giọng hỏi, nàng đối với này đó tương đối mẫn cảm, hôm nay tiến thôn liền cảm giác có điểm không thích hợp. Nhưng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Cơ Thập Nhất nghĩ nghĩ, trả lời, những người đó giống như không quá hoan nghênh chúng ta, nghe được lời này. Đinh Hiểu Đồng đột nhiên gật đầu, lại đè thấp thanh âm, ta hôm nay qua bên kia dạo thời điểm nghe thấy các nàng ở nghị luận chúng ta. Cư nhiên nói lớn lên đẹp nữ nhân đều không phải tốt. Này đều thời đại nào, còn cái này ý tưởng, cũng thật là đủ rồi, nàng lúc ấy nghe được như vậy nghị luận thiếu chút nữa không xông lên đi. Từ nhỏ nông thôn lớn lên nhưng ở trong thành tiếp thu giáo dục nàng đối với loại này trọng nam khinh nữ từ phong kiến tư tưởng đặc biệt chán ghét. Cho nên thập phần tức giận, cái này đề tài Cơ Thập Nhất trên thực tế cũng nghe quá. Liền ở trở về trên đường, tính, hỏng tâm tình, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, bảo dưỡng làn da, Đinh Hiểu Đồng thất bại mà nói. Lại nhìn mắt Cơ Thập Nhất làn da, nộn nộn bạch bạch, miễn bàn nhiều làm nàng hâm mộ, Cơ Thập Nhất ứng thanh. Nhắm mắt không nói chuyện nữa. Đêm dần dần thâm mờ đi ở các nàng nhà ở cách đó không xa một khác gian trong phòng. Đèn còn sáng lên, mờ nhạt đèn ở trên bàn phương loạn choạng, chiếu ra hắc hắc bóng dáng. Nữ nhân trong tay cầm một chồng tiền, đếm một lần lại một lần, cuối cùng thật cẩn thận mà giấu ở gối đầu bao. Nàng nhìn mắt một khác trương trên giường đã ngủ đến thục nhi tử. Sâu kín mà thở dài. Thôn trưởng làm nàng chờ một tháng, A Sinh đều đã 28 tuổi, lại chờ đã có thể thành trong thôn lớn nhất không kết hôn đánh quang côn. Nói ra đi cũng mất mặt, cũng không biết những người đó rốt cuộc khi nào có thể đi. Vương bà tử cũng bị thôn trưởng dặn dò qua đi lại đến. Hảo hảo người liền như vậy đi rồi, nhưng làm nàng khí bất quá, sớm biết rằng tháng trước nàng nên cùng cậu oa mẹ nó cùng nhau mới đúng. Bằng không nào còn có tình huống hiện tại, bất quá cậu oa kia ra hiện tại tựa hồ cũng không tốt lắm ân ni nữ nhân vui sướng khi người gặp. Họa mà cười cười, vuốt gối đầu tiên, nhắm mắt lại đã ngủ, ngày hôm sau thực mau đã đến, sơn thôn sáng sớm cũng không phải cỡ nào yên lặng, trời chưa sáng gà trống đánh minh thanh âm như vậy thay nhau vang lên. Qua đi phòng ở không cách âm người trong thôn ở bên ngoài làm ra tới tiếng vang cũng không nhỏ. Cơ Thập Nhất thu thập hảo từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến tiểu nhất ăn mặc hắc y phục giống cái môn thần giống nhau mà đứng ở cửa. Nàng đi ra ngoài, thấy hắn vẫn luôn xem bên ngoài, tò mò hỏi, ngươi đang xem cái gì? Tiểu nhất nhíu mày, thấp giọng nói. Nam nhân kia đang xem tiểu thư ngươi, Cơ Thập Nhất theo hắn ánh mắt xem qua đi. Nhưng đối diện cách đó không xa đứng cái nam nhân, thoạt nhìn hẳn là xem như tuổi trẻ, có loại nông thôn đại hán hàm hậu, hắn nhìn chằm chằm nơi này, nhìn thấy nàng nhìn qua, kia nam nhân lộ ra một cái tươi cười, mặc danh mà có điểm ngu đần, tiểu nhất đứng ở phía trước chặn hắn tầm mắt, cũng chặn không ít nhiệt liệt dương quang. Bóng ma mát mẻ không ít, A Sinh, ngươi đang làm gì đâu? Phụ nữ thanh âm từ phòng sau truyền tới, bị gọi là A Sinh nam nhân lập tức quay đầu lại. Ngây ngô cười nói, nương, nương, xem, hắn duỗi tay một lóng tay đối diện Cơ Thập Nhất, nữ nhân nhìn đến đối diện người sắc mặt cũng là biến đổi. Ngày hôm qua liền thiếu chút nữa làm nàng đụng phải, nàng bẻ hạ nhi tử ngón tay. giáo huấn, ngươi đừng nhìn nàng, ngẫm lại Dư Chi Thu cái kia bà điên, ta nhưng tiêu thụ không nổi. Bà điên, bà điên, bà điên, A Sinh lặp lại nói. A Sinh mẫu thân tàn nhẫn gật đầu, chính là bà điên, để ý nàng đánh ngươi. Thực mau, ở nàng cưỡng chế hạ, A Sinh liền bị nàng túm đi rồi. Lâm biến mất trước còn quay đầu lại nhìn mắt Cơ Thập Nhất vài lần. Trên thực tế, bọn họ nói chuyện thanh cũng không tiểu. Cơ Thập Nhất lạnh nhạt mặt nghe xong hai người đối thoại. Đối với hai người kia cũng có đại khái nhận thức. Cái này A Sinh có thể là cái ngốc tử, mà hắn mẫu thân còn lại là có điểm khinh thường lớn lên đẹp nữ nhân. Nàng trong miệng Dư Chi Thu hẳn là chính là cái kia điên nữ nhân. Cơ Thập Nhất cẩn thận hồi tưởng hạ nàng bộ dáng, giống như tuy rằng tóc thực loạn, nhưng ngũ quan là tốt, lớn lên đích xác xem như đẹp, nguyên lai cái kia điên nữ nhân kêu Dư Chi Thu, thật đúng là cái văn nghệ tên. Cơ Thập Nhất bỗng dưng toát ra cái này ý tưởng, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối Tiểu Nhất nói, ngươi làm Tô Tổng cha hạ Dư Chi Thu người này, Tiểu Nhất có chút kinh ngạc. Hắn tất nhiên là cảm thấy có một ít không thích hợp, nhưng không nghĩ tới phải bảo vệ tiểu thư cư nhiên cũng sẽ nghĩ đến điểm này. Vốn dĩ cho rằng chính mình bảo hộ chính là cái con nhà giàu thích kiều tiểu thư đâu. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải như thế. Hảo, hắn đáp, nhanh chóng cấp bên kia phát đi tin tức. Đinh Hiểu Đồng sáng sớm liền rời giường đi Vương Hạo nơi đó sửa sang lại đồ vật. Cơ Thập Nhất dọn dẹp một chút đồ vật cũng chuẩn bị qua đi. Kết quả đi chưa được mấy bước lộ liền gặp phải một đám người. Vẫn là lần trước mấy cái tiểu hài tử, ở nơi đó cãi nhau ầm ĩ. Cơ Thập Nhất bỗng nhiên có ý tưởng, nàng từ trong bao lấy ra Diệp Minh cấp một phen đường. Dụ hoặc nói, hỏi các ngươi một vấn đề, đáp ra tới liền cho các ngươi ăn đường, kẹo dụ hoặc lực hiển nhiên rất lớn. Vài người đều cọ cọ mà chạy tới, mắt thèm mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Cơ Thập Nhất cười cười. Ta phía trước thấy cái kia điên nữ nhân. Nàng là khi nào ở trong thôn? Mấy cái hài tử đều tò mò mà nhìn nàng. Trong đó một cái hỏi. Nàng là trong thôn người A. Cơ Thập Nhất cho bọn hắn phân đường. Thay đổi cái vấn đề. Các ngươi biết nàng vì cái gì điên rồi sao? Tiểu béo đôn được đường. Mới mơ hồ không rõ nói, ngươi nói cái kia bà điên nha, ta nghe im nãi nói, nàng giống như đem nhà nàng người đều chôn, cứ như vậy điên rồi. Hắn nói mới vừa nói xong, một cái khác nam hài liền phản bác nói bừa, rõ ràng là cầm đao chém, ta nghe mẹ ta nói, không phải nói là biến thành yêu quái đem bọn họ đều ăn sao. Lại một cái tiểu hài tử nghi hoặc. Ba cái tiểu hài tử nắm trong tay đường ở một bên vì rốt cuộc là tình huống như thế nào tranh chấp. Lên, cuối cùng thiếu chút nữa đánh lên tới. Sôi nổi chạy xa, Cơ Thập Nhất như suy tư gì. Xem ra là Dư Chi Thu đối gia nhân làm chuyện gì. Dù sao kết quả là không ai sống sót, cả nhà hoặc là bị giết hoặc là tự sát không quá khả năng, bị giết khả năng tính nhưng thật ra rất lớn. Bất quá này từ nhỏ hài tử trong miệng được đến tin tức không thể quá thật sự. Còn phải chính mình điều tra mới biết được, Dư Chi Thu hiển nhiên ở chỗ này sinh sống rất dài thời gian. Này đó hài tử phản ứng liền có thể thuyết minh hết thầy. Chỉ sợ là bọn họ ký sự khởi liền biết nàng điên sự. Nàng là vì cái gì muốn cùng nàng nói câu nói kia đâu. Cơ Thập Nhất có chút nghi hoặc. Dư Chi Thu rốt cuộc chân chính là tưởng đối ai nói những lời này. Cuối cùng bởi vì nào đó nguyên nhân thất bại vẫn là như thế nào mà. Ở Tiểu Nhất làm bạn hạ, nghĩ trăm lần cũng không ra Cơ Thập Nhất đi đoàn phim chuẩn bị quay chụp địa phương. Ngày hôm qua bọn họ liền định rồi nơi này đương quay chụp địa điểm. Tuy rằng cùng nguyên tác tiểu thuyết có điểm khác nhau, nhưng đã xem như độ cao hoàn nguyên, hơn nữa thực thích hợp quay chụp. Đều không cần xử lý. Thập Nhất, người đã đến rồi à, Vương Hạo cười nói. Cơ Thập Nhất cười nói. Lại đây nhìn Simonser, Vương Hạo gật gật đầu. Quay đầu tiếp tục đối bọn họ giảng nên chú ý sự tình. Dù sao cũng là ở trong thôn tìm người thường. khả năng không có kỹ thuật diễn, nhưng là tốt nhất là bản sắc biểu diễn là đàn diễn diễn không ra. Tiếp theo chàng diễn là diệt môn diễn, ta và các ngươi giảng một chút chú ý địa phương, đợi lát nữa cái này nữ sinh thét chói tai lúc sau. Các ngươi liền vọt vào đi, nhìn đến trên mặt đất người cũng chính là thi thể muốn biến biểu tình có biết hay không? Một đám người kêu lên, hiểu được, cầm tiền tự nhiên là muốn làm việc, không nghĩ tới chính là, cơ thập nhất cư nhiên tại đây nhóm người gặp được bị mẫu thân túm đi A Sinh. Hắn đứng ở bên trong bộ dáng thoạt nhìn nhưng thật ra thực bình thường. Nhưng ngẫu nhiên cười liền hiện ra ngu đần, đi theo thôn trưởng bên người cẩu oa cũng ở bên trong. Đặc biệt thấy được, bọn họ bình thường tiền nơi phát ra chính là bán lương. Hiện tại có cái ở nơi đó kêu vài câu chạy một chạy liền lấy không ít tiền tự nhiên đều là vui. Nhẹ nhàng sống ai không muốn là mình đi bọn họ ở tập luyện thời điểm. Cơ thập nhất liền ở phía sau quan sát, bởi vì Đinh Hiểu Đông là này mặc diễn mở đầu, cho nên muốn đi theo tập luyện, mà nàng chú ý tới có hai cái nam nhân xem nàng biểu tình có chút không đúng. Khẽ nhíu mày, nàng đi đến Vương Hạo bên cạnh. Thấp giọng nói, tập luyện nhiều như vậy Thứ Hiểu Đồng cũng mệt mỏi, trực tiếp từ phía sau bài đi, Vương Hạo tuy rằng cảm thấy này lý do không thế nào thỏa đáng. Nhưng cũng thật là sự thật, một nữ hài tử vẫn luôn thét chói tai cũng là phí giọng nói. Bàn tay vung lên làm người đi xuống, Đinh Hiểu Đồng phủng cái ly ngồi ở dâm mát chỗ, cùng Cơ Thập Nhất câu được câu không mà trò chuyện thiên. Rời đi di động. Ta liền cảm thấy chính mình như là mất đi cái gì dường như. Ai, Cơ Thập Nhất mi mắt cong cong, cũng không biết tối hôm qua ai một đụng tới giường liền ngủ rồi, Đinh Hiểu Đông ngượng ngùng mà. Cười cười, nàng thật sự quá mệt mỏi sao? Bên kia, bởi vì đều là một đám không trải qua quá người, tập luyện lên cũng tương đối tốn công, tới một lần lại một lần, chờ nửa giờ qua đi, Vương Hạo chính mình cũng mệt mỏi. Dứt khoát nói nghỉ ngơi trong chốc lát, đúng lúc này, bên ngoài truyền tới thét to thanh, cẩu oa, một người nam nhân chạy tiến vào, kêu lớn, cẩu oa, người tức phụ, lại làm ác mộng muốn bỏ chạy. Hắn cũng không có nhìn đến bên trong bộ dáng, chỉ biết cẩu oa hôm nay có tân sự tình làm, vừa dứt lời, vừa thấy đến bên trong nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm hắn. Có điểm phát ngốc, ngồi ở dâm mát chỗ Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày. Lời này nào nào nghe biệt nữ. Cẩu oa chỉ chớp mắt nhìn đến bọn họ xem hẳn ánh mắt không đúng lắm. Chạy nhanh giải thích nói. Ta tức phụ có điên bệnh. Phòng trường từ trong nhà muốn tới trong núi đi. Trong núi quá nguy hiểm. Ta đi xem. Nói xong, hắn đi nhanh rời đi. Vừa đi vừa hỏi. Sao lại thế này? Người nọ đáp. Ta nghe ngươi nương nói, ngươi tức phụ làm giấc mộng, tỉnh phi nói phải đi, rõ ràng phía trước đều ngừng nghỉ. Cẩu oa nhíu mày, cái gì mộng lại làm nàng sinh tâm tư? Tác giả có lời muốn nói, từ buổi sáng đến bây giờ ta sửa lại ba thứ loạn mã. Loạn mã hảo phiền a, tấn răng gì thời điểm mới có thể chiêu hảo án này là rất sớm liền định ra tới. Xem như cuối cùng một cái ẩn hàm xã hội hiện thực. Lần này chuyện xưa đối đại gia cũng là một cái nhắc nhở. Mặt sau sẽ vạch trần sau khi xong mặt sau không sai biệt lắm cùng tam hòa chuyện xưa như vậy ta. Muốn nỗ lực cho các ngươi đoán không được đã xảy ra cái gì tương đương. Tương đương, hết chương.